Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2166, cửa ra. Đao kiếm hàn quang chiếu rọi tại Lâm Phong trên mặt, một mảnh băng hàn, Lâm Phong ngẩng đầu, Lâu Lan Vũ thấy được một đôi lạnh như băng song đồng. Lạnh lùng, hờ hững, trống rỗng, không có gì tình cảm. Sau một giây nhớ kỹ sao? Lâm Phong trong tay xuất hiện một thanh kiếm, kiếm màu đen, tràn ngập hắc ám chi khí tức kiếm. Chỉ thấy hắn cầm trong tay trong đó một kiện thứ ném vào trong miệng, trực tiếp nuốt đi xuống. Đó là yêu hạch, răng rác, nhấm nuốt tiếng vang truyền ra. Chứng kiến Lâm Phong đôi mắt, Lâu Lan Vũ tâm nhưng lại nhịn không được khẽ run rẩy. Tựa hồ sinh ra một lũ không ổn cảm giác. Kia ánh mắt, hảo lãnh, nhưng lại mời hắn cảm giác được một chút kiêng kỵ ý. Động thủ, Lâu Lan Vũ trên thân kiếm xuất hiện đáng sợ kiếm ý. Còn có hỏa diễm ý chí, điên cuồng lượn lờ tại kiếm phía trên, mà bên kia hắn sư đệ, lạnh lẽo đao mang, mang vào hàn băng khí tức. Hai người giống như tu hoàn toàn tương phản lực lượng, nhưng đồng dạng chiêu thức. Nắm chính là đao, cũng kiếm thức, hư không cạo nổi lên một trận gió lạnh. Ông, hai người thân thể đồng thời động, một trước một sau, đồng thời hướng tới Lâm Phong chém qua tới. Quá khứ, đao kiếm chưa đến, sát phạt lực lượng đã buông xuống. Lâm Phong cước bộ đồng thời động lên đến, kéo hắc ám chi kiếm, chân hắn bước ra, cả thân hình giống như phong giống như. Kiếm ra, giống như liễu lá tại phất phới, mềm nhẹ vô cùng, rồi lại mờ ảo không có phương hướng. Một kiếm này giống như thấy không rõ quỹ tích, thấy không rõ phương hướng. Trong hư không xuất hiện một đạo hắc ám vết kiếm. Lâu Lan Vũ kiếm dừng, hắn động tác cũng ngừng, cả thân hình giống như cứng ngắc ở tại chỗ. Lâm Phong tựu đứng ở bên cạnh thân thể hắn, đột ngột gian. Máu tươi từ Lâu Lan Vũ bên hông trào ra, thân thể hắn trực tiếp đứt gãy vì hai đoạn, mang theo tuyệt vọng thần sắc, bờ môi của hắn giống như mấp máy hả, lập tức hóa thành một đạo quang, biến mất ở tại chỗ. Sao có thể như thế? Hắn sư đệ sắc mặt tái nhợt, nắm đao thủ khẽ có chút rung động, chỉ thấy phía trước hắn Lâm Phong chậm rãi xoay người. Lạnh như băng con người hướng tới hắn nhìn lại, mời hắn cảm giác được một trận run sợ, cước bộ không tự chủ được chiều lui về phía sau đi. Hắn nhưng là thần tiêu thành kiếm cốc thiên tài nhân vật. Hắn không nghĩ tựu như vậy bị đá ra cửu tiêu hội ngộ sân khấu. Thậm chí, hắn khả năng như vậy bị chết. Áo nghĩa, phong chi áo nghĩa. Hắn sao có thể như thế so với ta cùng sư huynh đều nhanh. Ánh mắt hắn khó coi. Lâm Phong dẫn theo hắc ám chi kiếm chậm rãi hướng phía trước đi ra. Hắn nắm đao thủ rung động đắc càng phát ra lợi hại. Rốt cục, Lâm Phong thân thể lại lần nữa động. Hắn đao đã ở đồng trong nháy mắt phách giết mà ra. Hư không xuất hiện một đạo sáng chói vết đao. Nhưng mà lại ngay Lâm Phong góc áo cũng không từng va chạm vào. Hắn cùng Lâu Lan Vũ giống nhau. Cặp kia đồng tử mắt bắt đầu tuyệt vọng. Cuối cùng, từ tại chỗ biến mất không thấy. Phía trên mặt đất, thanh thúy tiếng vang truyền ra. Nơi đây, có một thanh kiếm, một thanh đao, là Lâu Lan Vũ sư huynh đệ rơi xuống binh khí. Ai nói cửu tiêu hội ngộ nhất định nếu như tối hoa lệ va chạm. Ai từng nghĩ đến cúa, vận mệnh thần điện mời chúng ta quay về khởi điểm. Không có như vậy hoa lệ, nhưng vẫn như vậy kinh động tâm phách. Có lẽ lơ đãng gian đào thải chính là nhân vật. Đó là cực phú nổi danh thiên tài nhân vật. Trên mặt đất đứng chư người thầm nghĩ trong lòng. Lâm Phong nhìn bọn họ liếc mắt, trong tay hắc ám chi kiếm biến mất. Hắn lòng bàn tay xuất hiện một quả cái chìa khóa. Thần niệm xâm nhập trong đó. Một lát sau, Lâm Phong giống như hiểu được cái gì giống như. Cước bộ một bước, hướng tới mê thành trong nơi nào đó phân nhánh đường đạp đi. Không để ý đến những người khác. Đường Lâm Phong sau khi rời khỏi, thùng thùng đáng sợ tiếng vang lại lần nữa rung động tại phía trên mặt đất. Sao lại thế này? Ngoặc kép, ma hỏa khí tức, kia đoàn ma quang lại xuất hiện, lại là một tôn ma sư. Đám người đồng tử co rút lại hạ, xem ra đi tới trong này, bọn họ phải muốn liệp sát một đầu yêu tôn mới có thể đủ biết phía sau đường nên đi như thế nào. Này mời bọn họ giữa có người âm thầm hối hận, xem ra vận mệnh thần điện đã sớm an bài được rồi hết thảy. Nếu như bọn họ thực lực không đủ cường lại đột phá yêu thú rừng rậm đến nơi đây, vẫn khả năng sẽ chết tại ma sư gót sắt dưới. Chỉ có liệp sát một tôn ma sư mới được. Mà nếu như bọn họ tại yêu thú rừng rậm tu luyện tới rồi nhất định cảnh giới tiếp qua đến, chỉ sợ khi đó cũng đã kết thúc rồi này một vòng đào thải. Bởi vậy, chỉ có tinh anh nhân vật mới có thể đủ có cơ hội không ngừng đi xuống đi. Chúng ta phải muốn liên thủ. Có một người mở miệng nói, hôm nay bọn họ chỉ còn lại có 3 người. Mặc dù chu sát ma sư, tìm được gì đó như thế nào chia phần. Một người nghi ngờ nói, bọn họ 3 người liên thủ mặc dù chu sát ma sư, nhưng chỉ có 1 người có thể tìm được thứ. Chỉ có thể nhìn vận khí, ai giết chết chắc chính là ai. Nếu như chúng ta tách ra, chỉ sợ 3 người cũng muốn chết tại ma sư gót sắt dưới. 1 người cũng đừng nghĩ sống. Hảo, ra tay đi, 3 người cũng hiểu được điểm này. Bởi vậy, bọn họ chuẩn bị liều chết đối phó ma sư. Còn kết cục như thế nào? Lâm Phong đã không thể đã biết. Lúc này hắn đi tới một cái chi nhánh đạo cuối đường. Ở nơi nào, có một phiến phong bế cánh cửa. Lâm Phong lấy ra cái chìa khóa, lập tức đem chi tế xuất, nhất thời cái chìa khóa cắm vào kia phiến cánh cửa rãnh bên trong. Trong khoảnh khắc, cửa mở khải, Lâm Phong cước bộ đạp đi vào. Tại Lâm Phong tiến vào này phiến cánh cửa thời điểm, thần tiêu đệ nhất quân Hoa Thanh Phong đã hoàn thành hắn tại phiến này vùng đất thí luyện cuối cùng một trận chiến. Lúc này hắn đứng ở một tòa quang hoàn bao phủ đài chiến đấu phía trên, thần sắc bình tĩnh. Tại hắn đối diện, một người đã bị hắn hoàn toàn đánh điệu, chẳng qua nhưng chưa biến mất, mà là trở lại lui trở về, lại xa xa quang hoàn bên trong. Hư không phía trên, chói mắt ánh sáng khuynh sái xuống, dừng ở Hoa Thanh Phong trên người. Nhất thời, Hoa Thanh Phong thân thể biến mất ở tại kia quang hoàn bao phủ đài chiến đấu phía trên. Ngoại giới, chỉ thấy Hoa Thanh Phong thân thể khẽ giật giật, đôi mắt trở nên gian mở. Phong mang lóe ra, đi ra, Hoa Thanh Phong tỉnh, rất nhiều người ánh mắt cũng theo dõi hắn. Chỉ thấy phía trên cột đá Hoa Thanh Phong, đỉnh đầu phía trên có một đạo chói mắt ánh sáng, mặt trên đánh dấu một vài tự. 1. Chúc mừng, ngươi đem tạm thời lấy đệ nhất thân phận, ứng phó tiếp nhận xuống dưới gặp gỡ. Người tiên tri đối với Hoa Thanh Phong nói. Hoa Thanh Phong thần sắc bình tĩnh, khẽ gật đầu. Này cửu tiêu hội mộ vòng thứ nhất khảo hạch, có thể loại bỏ không ít người. Hơn nữa, còn nghĩ tạm định bài danh. Người đầu tiên từ giữa đi tới người, liền liệt với đệ nhất ghế. Thần tiêu đệ nhất quân thực lực quả nhiên đáng sợ. Đây là lời tiên đoán hắn đem trở thành lần này cửu tiêu hội ngộ đệ nhất nhân sao? Ai có thể đưa hắn từ đệ nhất ghế lôi kéo xuống dưới? Trong lòng mọi người thầm than, chân chính thiên tài nhân vật vô luận là gì khảo nghiệm đều có thể đủ trải qua được. Mặc dù bắt đầu từ số 0, bọn họ vẫn sẽ là tối chói mắt đám kia người. Người đàn quan vọng trận này cửu tiêu hội ngộ đã có đoạn thời gian. Mặc dù bọn họ thực lực cũng trở nên rất yếu, nhưng mà mọi người vẫn luyến tiếc rời cước bộ. Mặc dù là thần tiêu thành mọi người là như thế, ánh mắt thẳng đến nhìn chằm chằm kia phiến hình chiếu. Bọn họ muốn nhìn biết rõ, người nào đem sẽ là tối chói mắt kia một nhóm người. Lâm Phong đi vào đến kia phiến cánh cửa lúc sau, liền thấy được phía trước có bốn phiến cánh cửa ở trước mặt hắn. Mỗi một phiến trước cửa đều có quang hoa chói sáng chữ viết. Đệ nhất phiến cánh cửa là công pháp, thứ hai phiến cánh cửa là thần thông, đệ tam phiến cánh cửa là binh khí, đệ tứ phiến cánh cửa là chiến đấu thí luyện. Không có gì do dự, Lâm Phong đi vào cuối cùng một phiến cánh cửa, chiến đấu thí luyện, từng cỗ đáng sợ hung mãnh yêu thú xuất hiện ở tại trước mặt hắn, khiến cho Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Toàn bộ đều là yêu tôn cấp bậc yêu thú, công pháp thần thông cùng binh khí đều có thể đủ trực tiếp đạt được. Này chiến đấu thí luyện, chỉ sợ là nhất nguy hiểm lựa chọn. Kia một đôi hai mắt mâu con ngươi theo dõi hắn, mời hắn cảm giác trên người có thấy lạnh cả người. Bàn tay khẽ giật giật, hắc ám ánh sáng hoa hội tụ, nhất thời tại hắn trong lòng bàn tay. Hắc ám lợi kiếm lại lần nữa xuất hiện, đồng thời, hắn đồng tử lại lần nữa hóa thành cho tàn vẻ, cực kỳ rét lạnh. Ông, thân ảnh như phong, Lâm Phong thân thể động, hướng tới đệ một tôn yêu thú đánh qua tới. Quá khứ, đó là một tôn cổ vượn, rít gào một tiếng, nhất thời đáng sợ âm ba áo nghĩa trực tiếp sát phạt mà đến, khiến cho Lâm Phong cảm giác màng tai mất thông. Đồng thời kia cổ vượn cự đại lợi chảo mạnh mẽ hướng tới Lâm Phong thân thể đập qua tới. Quá khứ, hư không dung chuyển, hư không phía trên, một tôn đáng sợ đại bằng phun ra từng đạo phong nhận, đem Lâm Phong đường lui cũng phong kín điều. Sai bước, thân nhẹ như yến, Lâm Phong lại lần nữa biến thành liễu lá, đem phong chi áo nghĩa phát huy tới rồi cực trí. Đồng thời cặp kia hắc ám chi mâu giống như muốn đem hết thảy nhìn thấu đến. Đối phương động tác giống như tại thả chậm. Đông, cổ vượn nắm tay xuyên thủng mà đến. Lâm Phong đầu khẽ một oai, nhất thời một cỗ đáng sợ ma sát cảm khiến cho Lâm Phong hai má nóng cháy. Hắn kiếm tà cắm vào cổ vượn cổ họng. Lâm Phong bàn tay vòng quanh cúa cổ vượn cánh tay, hung hăng đánh đã đi ra ngoài, nhất thời hắc ám chi kiếm từ đối phương cổ họng xuyên thấu mà qua. Mà ở giờ phút này, trong hư không đáng sợ lợi chảo hướng tới Lâm Phong đầu bắt đi tới. Lâm Phong thân thể tiền khuynh, đồng thời thủ bắt lấy xuyên thấu cổ vượn cổ họng hắc ám chi kiếm, mạnh mẽ xoay thân đến, hướng tới phía dưới xuất đi, đồng thời mặt hắn bộ đối diện đánh xuống dưới đại bằng. Phong chi kiếm bạo chảm mà ra, đại bằng lợi chảo bị chặt đứt đến, bụng xuất hiện một cái huyết tuyến, kêu to một tiếng, lại lần nữa bay lên trời. Lâm Phong đứng dậy, lập tức tại hắn chung quanh, từng cỗ đáng sợ yêu thú bao vây tiễu trừ mà đến, khiến cho Lâm Phong sắc mặt vô cùng ngưng trọng, áp lực phi thường lớn. Hai ngày lúc sau, Lâm Phong nâng rách mướp quần áo, cùng với vết thương đầy người, đi ra nầy thí luyện chi lộ, đi vào một phiến cánh cửa giữa. Ngay sau đó, hắn cảm giác một đạo quang hoàn bao phủ chính mình, lập tức thân thể hắn chậm rãi thượng thăng, xuất hiện ở tại một khối cự đại vô cùng hình tròn quảng trường. Rất nhiều người cũng tại, hơn nữa mỗi một người đều bị một bó buộc hư không chiếu hạ quang hoàn bao phủ, thần sắc trang nghiêm. Mà ở đám người trung tâm khu vực, có một tòa quang hoàn đài chiến đấu bị chùm tia sáng bao phủ, mặt trên đang có hai người đang tiến hành điên cuồng đại chiến. Xem ra ta tới cũng không sớm, đã có rất nhiều người tới. Lâm Phong ánh mắt đảo qua kia từng đạo quang hoàn bao phủ thân ảnh. Rất nhiều người đã đi tới trong này, mà hắn tại vừa rồi liên minh trong coi như nhanh. Nếu như tái muộn một chút, chỉ sợ sẽ bị lôi kéo đắc càng sau. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.